Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu biết rõ hoàng thượng đã để mắt tới Từ Hàm, chỉ cần Tiêu Cảnh Hành gật đầu, việc ban hôn tất không có trở ngại. Thế nhưng, bà lại không muốn hùa theo lời Lệ Quý Phi, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Thiếp thân nữ tử có tài, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng tổ tông đã dạy, cưới thê cưới hiền mới là căn bản để an gia trị quốc. Nhưng thế tử thích nàng a, phu thê nếu tâm đầu ý hợp, chẳng phải tốt hơn nhiều so với cảnh đối diện mà chán ghét sao? Lệ Quý Phi cười nói, giọng tuy có chút bướng bỉnh song nàng trẻ trung, dung mạo kiều mị, nên dẫu lời lẽ thất thố, hoàng đế vẫn khoan dung. Dù nàng ngang nhiên phản bác hoàng hậu, hoàng đế cũng không ngăn cản. Đâu thể nói thế, chẳng lẽ nữ tử hiền thục thì tất yếu bị phu quân chán ghét sao? Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười đoan trang. Theo lời ngươi thì, sau này thế gia kén chọn chủ mẫu, chẳng cần đoan trang hiền đức, chỉ cần biết lấy lòng phu quân là đủ. Vậy nữ tử như thế, có xứng đáng làm chính thê chăng? Lời mang hàm ý sâu xa, sắc mặt Lệ Quý Phi chợt cứng lại. Nếu đến cả phu quân cũng chẳng thích, thì nữ tử ấy càng chẳng xứng làm thê tử. Cuộc tranh luận giữa hoàng hậu và quý phi đã mang ý vị châm chọc, mà hoàng đế vẫn không mở miệng giữ thể diện cho chính thê. Thấy vậy, Lệ Quý Phi càng thêm lấn tới. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cùng thần thiếp tranh luận, chẳng qua cũng là muốn bênh vực cho Lâm Uyển kia mà thôi. Nhưng Lâm Uyển kia dù đoan trang hiền thục, chẳng phải cuối cùng vẫn bị bỏ làm hưu thê sao? Thê mới thấy, nữ tử không được phu quân yêu thích, sao có thể đồng hành với chàng đến cuối cùng? Theo hướng nàng chỉ, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên Lâm Uyển. Lâm Uyển vốn đã đoán hôm nay tất phải đối diện cảnh ngộ khó xử, nên luôn giữ thái độ thấp giọng, không ngờ cuối cùng vẫn trở thành tiêu điểm. Hoàng đế bỗng giơ tay chỉ, Lâm thị, ngươi nói xem, lời hoàng hậu hay lời quý phi đúng? Chúng nhân đều sững lại, không ngờ hoàng đế trực tiếp ném khó khăn cho nàng. Ngay sau đó, tất cả đều hiểu, hôm nay yến tiệc vốn vì Tiêu Cảnh Hành mà mở, đủ thấy hoàng đế coi trọng y, thế nên, cố ý khiến vị tiền thế tử phu nhân này mất mặt. Ánh mắt khắp nơi như xem trò cười, duy chỉ có Tiêu Cảnh Hành, lông mày nhíu chặt, bảo ánh nhìn khinh miệt y đã chịu đủ, nhưng chưa lần nào khiến y phẫn nộ như hôm nay. Bởi lẽ, người hứng chịu là nàng, mọi lời gai góc, mọi nhát dao, tựa như đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim y. Y muốn che chở cho nàng, nhưng đã mất đi tư cách ấy. Ai cũng rõ, đây là câu hỏi bẫy, nàng trả lời thế nào, cũng đắc tội một bên, dù là hoàng hậu hay quý phi, nàng đều không thể đắc tội nổi. Lâm Uyển khẽ cười chua chát, đây chẳng phải cố tình nhắc nàng rằng, rời khỏi phủ Tấn An Hầu, nàng chẳng còn là gì cả. Bệ hạ, Tiêu Cảnh Hành bước ra, cao giọng, lời của hai vị nương nương há lại đến lượt một phụ nhân vô tri bình phẩm. Người im đi, hoàng đế khoát tay, chuyện nữ nhân tranh luận, tự nhiên để nữ nhân phân giải. Nam nhân chen vào mới là mất khí khái. Tiêu Cảnh Hành biết, hoàng đế đã không định buông tha nàng. Lòng y dấy lên lo lắng, nàng chỉ là nữ tử khuê phòng, sao có thể ứng phó được. Bệ hạ, y còn muốn nói tiếp. Cảnh Hành, lùi xuống. Giọng hoàng đế đã mang bất mãn, Lâm Uyển buộc phải đứng ra, còn y cũng không chịu lui. Cảnh tượng lúc này, chẳng khác nào nàng cùng Từ Hàm một trái một phải đứng bên Tiêu Cảnh Hành, như thể bắt y phải chọn một trong hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực khiến nàng khó chịu, nàng cung kính hành lễ, rồi đáp, tâu bệ hạ, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Dân phụ cho rằng, thê hiền thì phu bất hòa, vậy nên lập thê, ắt phải chọn hiền. Lệ Quý Phi hừ mũi, theo ngươi, nam tử lập công danh, cuối cùng cưới thê mà chẳng được chọn người mình thích. Dĩ nhiên có thể, Lâm Uyển thong thả đáp, song nam tử thế gian mấy ai giữ được một lòng, hôm nay thích nàng này, mai lại say mê kẻ khác, chẳng lẽ đều cưới làm thê cả. Lời vừa dứt, Lệ Quý Phi á khẩu, Lâm Uyển lại nói, bởi vậy nam tử vẫn nên cưới một người vợ hiền, hiền thê khoan hậu, sẽ rộng lòng nạp thêm vài ái thiếp. Vừa thỏa chí nhanh nhân, vừa chu toàn gia cục, chính thê quản lý hậu trạch, lo toan việc nhà, những chuyện làm đẹp lòng trượng phu, cứ để thiếp thất lo liệu. Hay, hoàng hậu cười, liếc quý phi một cái, lấy sắc hầu người, uốn éo lấy lòng, chẳng phải vốn dĩ là chức phận của thiếp thất sao? Mặt Lệ Quý Phi tái xanh, dẫu có sủng ái, song so với hoàng hậu chính thê, nàng vẫn chỉ là thiếp. Lâm thị, nàng C, á, N răng châm chọc, người nói hiền thê nên khoan dung, sao không thấy ngươi vì Tiêu Thế Tử nạp vài phòng thiếp? Chẳng lẽ cái gọi là hiền, cũng chỉ là ngoài mặt? Đến cuối cùng, chẳng qua là hẹp hòi ghen tuông, vô đức, chẳng dung nổi người khác. Lời này hiển nhiên là ám chỉ hoàng hậu không dung thứ phi tần hậu cung, khiến bà tức đến ẩn ẩn nắm C, H, A, T, T, A, Y áo. Đối với Lâm Uyển, đây cũng là câu hỏi khó, nàng vốn đã là hiu thê, nếu mang thêm tiếng ghen hẹp hòi, e sau này càng khó tìm chốn nương thân. Song nàng chẳng hề kiêng dè, trái lại ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Nương nương nói đúng, trong mắt ta, phu quân của ta phải cùng ta một lòng. Đã là một lòng, sao có thể dung thêm người khác? Tiêu Cảnh Hành bên cạnh đột ngột quay sang nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu, trong đáy mắt lại như ẩn một tia sáng tối khó phân. Lệ Quý Phi kinh ngạc, không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận, đôi mắt mở lớn. Ngươi, ngươi chẳng phải vừa nói hiền thê nên khoan dung ư? Phải, ta nói thế. Nhưng ta không làm được, cho nên ta cam tâm tình nguyện trở thành hiu thê. Lâm Uyển dứt lời, ánh mắt quét một vòng qua trung nữ, cuối cùng dừng ở hoàng hậu. Xong, chư vị phu nhân tiểu thư ở đây khác ta. Hiển nhiên hiện tại hay tương lai, đều sẽ là hiền thê đích thực. Chỉ là, hôm nay ta mạo muội khuyên một câu, tuy rằng nữ tử gả ra ngoài thì theo phu, nhưng phu quân là trời, thê tử chính là đất. Trời đất cùng tồn, mới có thể dung hòa, mới có thể vững bền. Lời này còn ẩn ý sâu hơn. Nữ tử gả đi có thể lấy trượng phu làm trọng, song không nên thành phụ thuộc, càng không thể đờ, á, n, hát mất bản thân. Trường viện chợt lặng ngắt, rồi Tiêu Cảnh Hành bỗng bật cười khẽ. Giữa hoàn cảnh như thế mà nàng vẫn dám nói ra những lời này, hóa ra trước nay y vẫn xem thường nàng quá. Hoàng đế đờ, á, n, hát giá nàng một hồi, không tỏ rõ hỉ nộ. Lâm Uyển chỉ đành lập tức cúi người, dân phụ ngu muội, mong bệ hạ thứ tội. Thoáng ngẩng đầu, nàng thấy Tiêu Cảnh Hành bất giác tiến lại gần một bước, như muốn che chở cho nàng. Nữ nhân hẹp hòi như thế, quả nhiên chẳng phải hiền thê. Hoàng đế buông một câu chê trách, đủ để nàng khó mà đứng vững trong giới quý tộc Kim Lăng. Tiêu Cảnh Hành trao mày, còn Lâm Uyển lại chẳng màng, chỉ thản nhiên cáo tội rồi lui xuống. Vạt váy lướt nhẹ qua đầu ngón tay y, khiến y khẽ run. Nàng lại bỏ mặc y, tự mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc tiếp tục, chẳng bao lâu sau, hoàng đế, hoàng hậu, quý phi lần lượt lui xuống. Lâm Uyển hành lễ tiễn, rồi ngồi thêm chốc lát, thấy vô vị liền cùng Từ Hàm cáo từ, chuẩn bị ra ngoài. Muốn xuất cung, tất phải trình báo hoàng hậu, ta cùng đi với ngươi. Từ Hàm bước theo, đến nơi vắng người mới mở miệng. Ngươi hôm nay không nên đến. Lâm Uyển mím môi, vốn đoán Từ Hàm chẳng nói điều tốt, lại không nghĩ cái gọi là tài nữ cũng chẳng phân biệt đúng sai. Thấy nàng im lặng, Từ Hàm khẽ thở dài. Ta không khinh ngươi, nhưng với xuất thân của ngươi, sao có thể thấu hiểu khó xử của chàng. Nghe Từ Hàm bộ dạng yêu sầu thay Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển chỉ thấy nực cười. Bề ngoài mọi người tâng bốc, kỳ thực ai nấy chờ xem chàng thất bại. Ngươi chỉ nghĩ ngươi cùng chàng ly hôn, thiên hạ chê cười ngươi. Nhưng ngươi xuất hiện nơi này, chỉ càng khiến chàng khó xử. Nói đúng hơn, sự tồn tại của ngươi, vốn đã khiến chàng khó xử. Vậy ta nên C, H, E, T đi sao? Lâm Uyển lạnh lùng hỏi. Ta không có ý ấy. Từ Hàm vội vàng, ta chỉ mong ngươi nghĩ cho chàng một chút. Liên can gì đến ta? Lâm Uyển giọng càng lạnh. Từ tiểu thư, chuyện này lại có can hệ gì đến ngươi? Từ Hàm sững sờ. Hầu phủ xưa kia không bạc đãi ngươi, ngươi nếu thật nghĩ cho chàng, lẽ ra chẳng nên để chàng khó xử. Còn ta, ngươi muốn gả cho chàng. Lâm Uyển cắt ngang, bao tâm tư quanh co, nàng nhìn liền thấu. Từ Hàm đỏ bừng mặt, nhưng vẫn lắp bắp. Ta cùng chàng tâm ý tương thông, hiểu chàng, nếu chàng cưới ta. Vậy ngươi đi tìm chàng. Lâm Uyển không nhịn được, thẳng thừng đáp. Muốn gả thì nói với chàng, viết thơ cũng được. Tặng vật cũng xong. Can hệ gì đến ta? Lẽ nào ngươi coi ta vẫn là tình địch, Vậy thì ngươi nhầm rồi. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Chuyện Tiêu Cảnh Hành từ nay không liên quan đến ta nữa. Từ Hàm còn định nói, chợt mặt đỏ bừng, cúi đầu. Lâm Uyển xoay người, suýt đụng phải một bức tường người. Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Cảnh Hành. Nàng không ngờ y lại tới, vội vàng lùi một bước, gượng cười. Y đứng gần như vậy, với thính lực của y, ắt hẳn những lời vừa rồi đều nghe rõ. Nghĩ lại, nàng cũng chẳng nói gì thất lễ, trái lại, Từ Hàm tỏ tình lại bị y nghe hết. Vậy cũng tốt, những việc sau này nên để bọn họ tự giải quyết. Các ngươi cứ nói chuyện, ta cáo từ trước. Nàng thản nhiên bước đi, không liếc y lấy một cái. Nhưng ngang qua bên cạnh, liền bị y giữ chặt cổ tay. Ánh mắt u trầm, mang theo vài phần bất mãn. Nàng ngẩng đầu nhìn y, đầy nghi hoặc, tự hỏi vừa rồi mình có nói gì chạm đến hồng nhan chi kỷ của y chăng? Tiêu Cảnh Hành hé môi, dường như muốn nói, cuối cùng chỉ thốt. Ta đưa ngươi ra cung. Nàng nghĩ, bản thân lưu lại trong yến tiệc này quả thực không thích hợp, nên gật đầu. Nhẹ nhàng rút tay về, xoay người bước đi. Người cùng Từ tiểu thư còn chuyện, ta sang bên kia đợi. Mặt y cứng lại, dường như chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nàng. Đến khi thấy nàng dứt khoát rời đi, thần sắc mới trở nên khó coi. Từ Hàm nhìn y lén lút. 3 năm trước, khi y khải hoàn trở về, trong bộ giáp sáng loà, nàng đã quyết định đời này phải gả cho y, cho dù y đã có thê thất. Người như y, đáng được một thê tử xứng đáng. Thế tử, nàng khẽ gọi, tim đập loạn nhịp, lại ngọt ngào chờ mong. Hôm nay, y ắt sẽ cho nàng một câu trả lời. Tiêu Cảnh Hành trao mày, nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa nàng và Lâm Uyển. Từ Hàm bèn mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử thấy lời Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương, ai đúng ai sai? Nếu là ngài, sẽ cưới người nên cưới, hay người mình muốn cưới? Không có cái gọi là nên cưới, chỉ có sự lựa chọn. Giọng Tiêu Cảnh Hành vang từ phía sau, Lâm Uyển nghe rất rõ. Ta chỉ chọn người ta muốn chọn. Lâm Uyển thở dài, thuở trước, y thuận theo ý lão phu nhân, cưới nàng. Một người mà y nên cưới, còn bây giờ, hẳn là đến lúc y chọn thuận theo lòng mình rồi. Cách chương.